Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 60, chương 70, Zuru Trung tướng, tác giả, Ngốc Manh Khuyển. Sáng sớm, sơ dương đã dâng lên không lâu, bởi vì, phản xạ, đem thanh âm ngăn cách quan hệ. Hắn chậm rãi dưỡng thành lại giường thói quen, cho nên cùng dĩ vãng sáng sớm giống nhau, sai đô lại giường. Chỉ là, lúc này đây cũng không có làm hắn được như ước nguyện. Gáp dùng ra ái chi tách cần, mạnh mẽ làm hắn từ giấc ngủ trung tỉnh lại. Như thế nào sớm như vậy? Saido che lại đầu, chớp chứ mê ly ánh mắt, nhìn hoảng loạn Gáp. Không rõ vì sao sáng nay sẽ đánh thức hắn. Mấy ngày trước đây Gáp cũng dựa vào giường thói quen. Tiểu tử thúi, hôm nay là cùng tiểu Suru ước định thời gian. Mau cho ta chuẩn bị một chút, muốn xuất phát, thích, khí quản viêm sao ngươi? Bình thường ngươi cũng là lại giường. Saido dùng chỉ chính mình nghe được đến thanh âm phát ra bực. Tức nói, tay chân lại ngoài ý muốn nhanh nhẹn, chỉ là một hồi công phu mặc tốt quần áo cùng rửa mặt xong. Saido chuẩn bị tốt, tựa hồ sắp đến ước định thời gian, gặp nắm lấy Saido đặt ở đầu vai. Vô cùng lo lắng về phía vịnh phương hướng chạy như bay mà đi. Bị kháng trên vai thượng Saido, chỉ có thể dùng năng lực miễn đi đường xá một trận sóc này. Gặp đi vội tốc độ thực mau. Trong nháy mắt, liền thấy được dừng lại ở vịnh chỗ quân hạm. Quân hạm rất nhiều, từ vẻ ngoài thượng lại nhìn không ra có cái gì khác nhau. Gặp lại ngựa quen đường cũ mà đi vào một con thuyền. Cùng mặt khác quân hạm không có gì hai dạng khác biệt trên quân hạm. Đặng chân, xoay người nhảy đi lên. Một đạo thân ảnh, đứng ở bong tàu thượng. Đó là một cái từ vẻ ngoài thoạt nhìn hiền lành bà cố nội. Mặt mang nghiêm túc rồi lại tường hòa mà ngóng nhìn biển rộng phương hướng. Chải vuốt đến không chút cầu thả đầu tóc ở phía sau chát lên. Trên má hơi hơi trói chặt ở bên nhau nếp nhăn mang theo năm tháng dấu vết. Hai mắt nhìn như vô thần lại lộ ra trí tuệ mũi nhọn. Người nọ đối với nhảy lên đi lên Gáp thuyết giáo nói. Đều theo như ngươi nói bao nhiêu lần. Từ thang trên tàu kia đi lên. Còn có đã vượt qua ước định thời gian. Trong giọng nói hơi mang bất đắc dĩ. Gáp đầu tiên là đem Saido buông. Rồi sau đó giải thích nói. Tiểu Suru à, ta cũng không có biện pháp, đều là bởi vì tiểu tử này, ngủ đã muộn, đem nồi lập tức mà ném đến Saido trên người, lấy Gáp vừa kêu tỉnh hắn khi hoang mang rối loạn dạng. Nghĩ đến hắn cũng nên ngủ đã muộn mới đúng, bất quá Saido không giải thích, liền như vậy đem nồi khiêng xuống dưới, sấn cơ hội này quan sát khởi Gáp trong miệng tiểu Suru. Cũng chính là Suru trung tướng, giờ phút này nàng ăn mặc có vẻ tùy ý, hoa thức áo sơ mi, màu đen khẩn quần, thoạt nhìn càng như là hưu nhàn du lịch khi ăn mặc trang điểm. Nếu như không phải trên vai khoác kia kiện hải quân quan tướng áo choàng, là tưởng tượng không đến này chân chính thân phận, bất quá nhìn Suru dáng vẻ này, Saido không thể không cảm thán một câu. Năm tháng là con dao giết heo a, chẳng sợ Suru ở tuổi trẻ khi thập phần mỹ lệ động lòng người, dáng người càng là xuất chúng, nhưng tới rồi lúc tuổi già cũng thành dáng vẻ này. Không để ý đến Gáp giải thích, Suru không lưu tình chút nào ngầm đặt lệnh đuổi khách. Nếu ngươi trong miệng tiểu tử đã đưa đến, ngươi cũng có thể đi rồi đi. Này liền làm ta đi rồi, tốt xấu phao ly trà. Làm ta ăn khối cracker đi. Ngươi không phải còn có công tác sao? Suru đầu tiên là như vậy hỏi. Rồi sau đó còn nói thêm. Gáp, đã có này thời gian rỗi, chi bằng đi công tác. Trong khoảng thời gian này hải quân chính là rất bận. Nói lên công tác, Gáp liền một trận đau đầu. Buông tay nói. Chính là Sengoku mới vừa thả ta mấy ngày giả. Khó được nghỉ ngơi một chút. Ta cảm thấy ngươi có ý kiến có thể đi tìm hắn phát tiết. Ta nhưng không nhớ rõ ngươi là cái loại này mặc thủ lề thói cũ người. nghỉ ngơi liền không thể đi công tác sao? Suru hơi mang lạnh lẽo mà ngữ khí nói. Nói đến Mặc Thủ Lệ thói cũ, khiến cho này nhớ tới gáp làm việc luôn là không màng hậu quả. Cũng luôn là cấp này rước lấy phiền toái. Riêng là giải quyết tốt hậu quả công tác liền không biết làm nhiều ít. Gia hỏa này lại trước nay chưa từng có một tia giác ngộ. Sự tình cũng luôn là bằng nhậm yêu thích mà đến. Tiểu Suru, thật nghiêm khắc a, đã biết liền đi công tác. Suru thúc giục nói, gáp cũng không kéo dài, bày ra một bộ dầu dĩ không vui bộ dáng. Nhập ngũ hạm bong tàu nhảy xuống, Saido trợn mắt há hốc mồm. Hắn vẫn là lần đầu tiên thấy gáp như thế nghe lời. Không khỏi dùng bội phục ánh mắt nhìn phía Suru. Mặc kệ thực lực như thế nào, Suru có thể làm đến điểm này, đã làm cho hắn học tập. Đuổi rồi gáp, Suru lúc này mới đánh giá nổi lên Saido. Có được làm nữ tính hâm mộ trắng nõn nhu thuận phát chất. Thon thả dáng người cùng tinh tế mà tứ chi, tinh tế mà tinh xảo mà khuôn mặt. Nếu như không phải gáp trước đó báo cho hắn Saido là cái nam hài, nàng chỉ sợ sẽ trước tiên đem chi nhận làm nữ hài. Để cho nàng kinh dị mà đảo không phải tướng mạo, là cặp kia màu đỏ đồng tử, từ giữa lộ ra mà ra kỳ dị mị lực, là cùng giống nhau hài đồng bất đồng cơ trí, còn có thành thục, đáp ứng gáp thỉnh cầu sau. Nàng Saido tiến hành quá điều tra, từ tư liệu thượng biểu hiện, không ngoài là một cái thích nói giỡn tiểu hài tử tâm tính. Nhưng hiện tại nàng hoài nghi khởi tư liệu chân thật tính. Nếu nói vốn là xuất phát từ gáp thỉnh cầu mới bị bách đáp ứng. Như vậy hiện tại nàng đối với Saido người này sinh ra một tia hứng thú. Tiểu tử, ngươi kêu Saido sao? Thì, bất quá ta càng có khuynh hướng hình tròn, hình chứng. Có chút tự hắc vui đùa lời nói, Suru không có lộ ra tươi cười, mà là đạm nhiên mà nói, như điều tra tư liệu theo như lời giống nhau. Người thích nói giỡn, bị đề cập điều tra, là cá nhân đều sẽ không vui vẻ. Saido cũng không ngoại lệ, nhưng hắn vẫn là giả bộ bình đạm bộ dáng nói, ta càng có khuynh hướng đem nói giỡn cho rằng hài hước. Hơn nữa ngươi không cho rằng này càng như là thông minh người mới có thể làm ra sự tình sao? Suru như suy thư gì bộ dáng, chậm rãi nói, không giống như là, ta càng có khuynh hướng ngươi ở lén gạt đi cái gì. Câu nói trung thẳng chọc Saido tưởng che giấu sự tình, làm hắn một trận trầm mặc, cho tới nay hắn đang nói chuyện với nhau chung. Luôn là mượn vui đùa tới bắt trước tiểu hài tử tâm tính. Tưởng che giấu chính là này thành thục hơi mang trung nhị nội tâm. Suru quán ra đôi tay, ỉ ở đầu thuyền rào chắn thượng. Thú vị tiểu quỷ, tuy rằng ta có hứng thú biết ngươi che giấu sự tình. Nhưng là hứng thú chung quy chỉ là hứng thú. Ngươi không nói cho ta cũng có thể. Nếu đáp ứng rồi gặp hảo hảo tôi luyện ngươi. Liền sẽ không nuốt lời, cho nên ở kế tiếp trong khoảng thời gian này chúng ta liền vui sướng nói chuyện với nhau đi. Tuy rằng Suru nói như vậy, Saido cùng nàng nhưng vui sướng nói chuyện với nhau không đứng dậy. Cùng như vậy khôn khéo người nói chuyện với nhau, một không cẩn thận liền đem đế giao ra đi. Tựa hồ nhìn ra Saido nội tâm chưa từng thay đổi ý tưởng. Suru lại cười nói, cơ linh tiểu quỷ. Nghe vậy, Saido chỉ là cười, biết tại như vậy làm Suru nắm đi quá mức với bị động. Suru trung tướng, ngươi cùng Sengoku, gáp, rốt cuộc ai là cái này? Saido dùng tay phải dầu ra ngón út tới hỏi. Vấn đề này, làm Suru khuôn mặt cứng đờ, không có trả lời, chỉ là nhích lại gần, dùng hành động thay thế trả lời là phương thức. Ở đụng chạm đến Saido một cái chớp mắt, chỉ cảm thấy thân thể truyền đến khinh phiêu phiêu cảm giác. Dường như toàn thân thể trọng đều bị cướp đoạt, từ trong tâm chỗ sâu trong càng là truyền đến một trận gột rửa. Ban đầu ác niệm đều bị đào rời đi thân thể, Suru lấy ra hóa thành quần áo Saido, đem chi lượng ở từ thuyền lương liên lụy tuyến thượng,